nhìn dấu hôn trên cổ nàng. Ánh mắt Văn Nhân Dịch tối sầm lại, sau đó liền rời tầm mắt đi. Quốc sư đại nhân đang không bình tĩnh cả, tiến lên vài bước đem Mộ Lâu chủ cuộn chặt vào chăn mới hỏi, Mộ Lâu chủ ngủ ngon không? Kỳ thật hắn không phải quân tử như vậy, nhưng mà chỉ nhìn không thể ăn là chuyện vô cùng thống khổ. Xem ra hắn phải nhanh chóng khiến cho Mộ Lâu chủ tự nguyện yêu thương nhung nhớ mới được. Lúc này Mộ Lưu Ly mới hoàn hồn chừng hắn, có chút nghiến răng nói, không tồi, còn phải đá tả giường của quốc sư đại nhân. Văn Nhân Dịch ôn hòa cười nói, Mộ Lâu chủ không cần khách khí, được mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, bổn tọa mang lên giường là chuyện thường tình mà thôi. Trước khi Mộ Lâu chủ nổi báo, quốc sư đại nhân cầm bắt trong tay để gần miệng nàng, thấp giọng nói, uống vào đi. Mộ Lưu Ly nhẹ nhàng liếc hắn một cái, ánh mắt đó rõ ràng đang nói, chắc không phải là độc dược đi. Chống lại tầm mắt hoài nghi của Mộ Lâu chủ, quốc sư đại nhân tâm tình tốt nói, đây là trà giải rượu đặc chế, quả thật là đặc chế, quốc sư đại nhân tự mình nấu, sao có thể không phải là đặc chế. Nghe thế, Mộ Lưu Ly mới mở miệng uống hết cái bát gọi là trà giải rượu đặc chế, hương vị không phải quá kém, cổ họng cũng thoải mái hơn. Văn Nhân Dịch nâng tay lau đi giọt nước còn đọng lại trên khóe môi nàng, đặt nàng nằm xuống giường, rém chăn, ôn nhu nói, ngủ thêm một chút nữa đi. Mộ Lâu chủ mở to mắt nhìn chứng đỉnh mảnh che trên đầu giường, là đảo mắt về phía Văn Nhân Dịch, khẽ nhíu mày, quốc sư đại nhân sao lại đột nhiên trở nên hiền lành như vậy, sẽ không phải là đang muốn tính kế nàng đi. Đối với ánh nhìn tò mò pha lẫn nghiên cứu của nàng, Văn Nhân Dịch vờ như không thấy, buông bắt xuống, thân thủ cầm lấy ngọc bội bạch liên bên hông, ngón tay thon dài tùy ý làm vài động tác, ngọc bội liền tách thành hai đóa hoa sen một lớn một nhỏ. Quốc sư đại nhân dùng một sợi dây màu đỏ xỏ đó hoa sen nhỏ vào, mang vào cổ Mộ Lưu Ly, chống lại tầm mắt nghi vấn của nàng. Câu môi cười nói, nói như thế nào thì bây giờ chúng ta cũng là phu thê, nếu ngay cả tín vật đính ước đều không có, cũng quá kỳ quái. Hơn nữa, dưới tầm mắt chăm chú của Mộ Lưu Ly, quốc sư đại nhân cúi đầu cắn khóe môi của nàng một chút. Thấp giọng cười nói, không phải Mộ Lâu chủ thực thích hương vị trên người bổn tọa sao? Thanh âm mang theo một chút ái muội, dễ dàng khiến cho nữ nhân mặt đỏ tim đập nhanh. Tuy rằng trước đó hắn cảm thấy rất thất bại, nhưng ngẫm kỹ lại thì cũng không phải tệ như vậy, ít nhất có thể xem như là một ưu điểm hấp dẫn Mộ Lâu chủ. Sắc mặt Mộ Lâu chủ tức thời đen lại, quả nhiên không nên uống rượu mà, nàng đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì rồi. Tuy sau khi Mộ Lâu chủ say rượu có chút bất thường, nhưng bây giờ nàng đã thanh tỉnh. Dưới ánh mắt chiêu tức của quốc sư đại nhân, Mộ Lâu chủ rất bình tĩnh nói, bản lâu chủ vốn thích mùi hương thanh nhã của hoa sen, chỉ là mùi hương này xuất hiện trên người của quốc sư đại nhân quả thật là có chút bị phá hư, quốc sư đại nhân vẫn là nên đổi loại hôn hương khác đi. Văn Nhân Dịch nhíu mày, ai nói với nàng đây là hôn hương của bổn tọa? Bổn tọa chưa bao giờ dùng hôn hương cả. Mộ Lâu chủ lườm hắn, hừ nói, sẽ không phải là trời sinh đã có đi. Quốc sư đại nhân thập phần bình tĩnh đáp, đúng là trời sinh đã có. Theo lời mẫu thân ta, thời điểm lúc ta sinh ra, có một đàn bướm bay tới. Mộ Lâu chủ có chút hết chỗ nói rồi, trời sinh mùi thơm lạ lùng. Quốc sư đại nhân thật là yêu nghiệt sao? Yêu nghiệt thì yêu nghiệt đi, vì sao lại là mùi hương yêu thích của nàng hoa sen ạ? Quốc sư đại nhân thấy bộ dạng nàng giống như đã bị đả kích, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên, cười đến phong hoa tuyệt đại. Chắc ở môi nàng một chút mới lên tiếng, ta ở thư phòng, nếu có việc thì có thể trực tiếp phân phó hạ nhân. Bất quá, nếu Mộ Lâu chủ nhớ ta, có thể tới tìm ta. Đây là tương đương với việc cho phép Mộ Lâu chủ ra vào nơi cơ mật trọng địa. Hồi xưa thì thư phòng thường là nơi chứa cơ mật trọng địa. Đến khi quốc sư đại nhân đi ra ngoài đã rất lâu, Mộ Lâu chủ vẫn còn trừng mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, vẻ mặt ngạc nhiên, quốc sư đại nhân phát rồ sao? Qua một hồi lâu, Mộ Lưu Ly mới thu hồi tầm mắt, cầm lấy khối ngọc bội trên cổ, lại đưa lên mũi người người. Ngưng hương ngọc không mùi vị lại có thể hấp thu mùi bên ngoài cho đến khi bão hòa. Hiển nhiên là Văn Nhân Dịch vẫn luôn mang khối ngọc bội bên người cho nên mới có hương vị của hắn. Mộ Lưu Ly thưởng thức khối ngọc, hồi đó như có tâm sự. Hôm qua, chuyện xảy ra sau khi nàng say rượu, mặc dù nàng có nhớ được một ít nhưng không chắc chắn lắm. Nhưng bây giờ, Văn Nhân Dịch rất bất thường làm cho nàng phải suy nghĩ một chút. Rốt cuộc, Văn Nhân Dịch thích nàng thật hay vẫn có mục đích riêng? Nếu như hết thảy đều là diễn trò, thứ có thể khiến cho Văn Nhân hy sinh lớn như vậy chỉ có thể là Lạc Tiên Lâu. Chỉ là người nắm giữ toàn bộ Mạc Lạc Quốc, thật sự sẽ ủy khuất bản thân chỉ vì một Lạc Tiên Lâu thôi sao? Cho dù nàng nghĩ Văn Nhân Dịch là một người không từ bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng cũng rất rõ ràng Văn Nhân Dịch không phải không có điểm mấu chốt. Nếu Văn Nhân Dịch đang diễn trò, hành vi hiện tại của hắn cũng có thể xem như là bán đứng thân thân thể đi. Vì là tin lâu mà không tiếc bán đứng thân thể, không giống với tác phong của Quốc Sư Đại Nhân chút nào. Mộ Lâu Chủ có chút rối rắm. Nàng cảm thấy với thủ đoạn của Quốc Sư Đại Nhân sẽ không lưu lạc đến việc bán đứng thân thể chỉ vì Lạc Tiên Lâu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy người giả dối thì Quốc Sư Đại Nhân sẽ không dễ dàng thích một ai. Ai? Có. Tin hoặc không tin chỉ tự vào quyết định của nàng. Viện của Quốc Sư Đại Nhân là Vân Y các địa phương thanh nhã nhất trong phủ Quốc Sư. Trong viện đó, Mộ Lâu Chủ thích nhất là Hương Tuyết Hải vật phẩm tiến cống từ nước khác. Tuy là cây nhưng không vương một chiếc lá nào. Tuyết trắng cũng chỉ có thể nép mình dưới tán cây. Một năm bốn mùa cũng không héo tàn, lúc nào cũng có thể nhìn thấy những bông hoa tung bay trong gió, mang theo hơi thở thanh khiết, làm cho người ta như lạc vào tiên cảnh. Bởi vì là cống phẩm, cả phủ Quốc Sư cũng chỉ có một gốc, có thể tưởng tượng ra, nếu cả sân đều là cây này, tuyệt đối sẽ không hổ thẹn với cái tên Hương Tuyết Hải này. Lúc này, trong tay Mộ Lâu Chủ cầm một quyển sách, ngồi ở xích đu dưới tàng cây, gió thổi nhẹ nhẹ, bên cạnh là bàn nhỏ, đã bày biện sẵn đồ ăn vặt. Khỏi cần nói cũng biết là có bao nhiêu nhàn nhã đối với vị quốc sư phu nhân Mộ Lâu Chủ đột nhiên xuất hiện này. Hạ nhân phủ quốc sư vẫn hầu hạ thập phần chu đáo, chứ không bàn đến thái độ của quốc sư đại nhân với Mộ Lâu Chủ. Dẫu sao Mộ Lâu Chủ cũng là hoàng thượng ban cho quốc sư đại nhân, hơn nữa còn tự mình ban hôn. Và lại Mộ Lâu Chủ cũng không phải là người mà bọn họ có thể chiêu vào. Đã có việc Tăng Nhu cô nương bị Mộ Lâu Chủ đuổi ra khỏi phủ cảnh tỉnh, hạ nhân phủ quốc sư tuyệt đối không dám chậm trễ. Hiện tại trong phủ quốc sư, Mộ Lâu Chủ tuyệt đối là độc sủng. Ai bảo hậu viện của quốc sư đại nhân chỉ có một mình nàng chứ? Cạnh bên nàng là quốc sư đại nhân mềm nhũn nằm trên nghiễn thác, híp đôi mắt hoa đạo câu nhân lại, nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng mang theo ý cười ôn hòa, bộ dáng mười phần là yêu nghiệt ngàn năm. Chỉ là quốc sư đại nhân đang rất rối rắm, bởi vì hắn phát giác Mộ Lâu Chủ đột nhiên trở nên bí hiểm. Hắn hoàn toàn không đoán ra được nàng đang suy nghĩ cái gì. Đối với quốc sư đại nhân nóng lòng muốn bắt được nàng đến tay mà nói, đây tuyệt đối không phải là hiện tượng tốt gì. Mấy ngày nay không biết nên diễn tả thái độ của Mộ Lâu Chủ đối đãi với hắn thế nào nữa. Hắn ở thư phòng cả một ngày, Mộ Lâu Chủ cũng không hỏi hắn một câu, làm cho hắn cảm thấy bản thân mình không có một phân lượng nào cả. Nhưng nếu hắn muốn ngủ cùng Mộ Lâu Chủ, nàng cũng sẽ không nói gì cả, tùy ý để hắn ôm vào lòng. Đối với động tác thân thiết của hắn, chỉ cần không quá phận, Mộ Lâu Chủ cũng sẽ không để ý đến, nhưng một khi vi phạm, Mộ Lâu Chủ sẽ thản nhiên liếc hắn một cái, ôn hòa nhắc nhở hắn về điều kiện lúc trước của nàng chỉ bái đường không động phòng. Hơn nữa, mặc kệ hắn làm gì, Mộ Lâu Chủ cũng không hề không nọ, thong dong tự tại, cảm xúc không mảy may dao động, có thể nói là đạm mạc đến cực điểm. Điều này khiến cho quốc sư đại nhân cảm thấy thực thất bại. Quốc sư đại nhân cảm thấy Mộ Lâu Chủ không đặt hắn vào mắt, bao gồm việc đồng sàng cộng trầm cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Tuy giờ họ ôm ôm ấp ấp rất thân thiết, rất gần gũi, nhưng hắn có thể cảm giác rõ ràng được Mộ Lâu Chủ xa cách với hắn hơn. Bây giờ nhìn ư, chỉ là hắn không biết Mộ Lâu Chủ bị sao vậy, cũng không đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì, tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên hắn mới quyết định dính lên Mộ Lâu Chủ để nhìn xem đã có chuyện gì xảy ra với nàng. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hơn nữa, chiêu lạt mềm buộc chặt đã được chứng minh là vô dụng đối với Mộ Lâu Chủ. So với việc ngây người ở thư phòng chỉ bằng kể cận Mộ Lâu Chủ còn hay hơn. Hiện tại, quốc sư đại nhân xem như bán đứng thân thể của mình, sử dụng mỹ nam ký. Chỉ là Mộ Lâu Chủ một chút cũng không để ý đến, tầm mắt vẫn dừng trên quyển sách, ngay cả một cái khóe mắt cũng không bố thí cho quốc sư đại nhân. Mộ Lâu Chủ xem sách vô cùng say sưa, đối với những thứ bên ngoài cũng mặc kệ, tay thỉnh thoảng lấy một viên mứt hoa quả bỏ vào miệng nhấm nhác, hoàn toàn không nhìn đến quốc sư đại nhân. Giống như trong viện này căn bản không có hắn, bởi vì hạ nhân đều cho lui đi. Mộ Lâu Chủ cũng không mang khăn che mặt, dung nhan tinh xảo, dáng người thanh thoát, bất chẳng thoát tục như không thuộc về nhân gian khói lửa này. Quốc sư đại nhân nhìn nàng một hồi lâu, thở dài trong lòng, sau đó ân cần lột vỏ, bỏ hạt sang một bên, còn phụ trách đút đến bên miệng của Mộ Lâu Chủ. Nhìn long nhãn được đút đến bên miệng của mình, Mộ Lâu Chủ thản nhiên liếc quốc sư đại nhân một cái, người nọ là có bao nhiêu rảnh rỗi, chẳng phải hai ngày trước còn bận đến mức chân không chạm đất sao? Tuy rằng quốc sư đại nhân chưa lạt mềm buộc chặt một hồi, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn giả vờ bận rộn. Quốc sư đại nhân đã qua thời kỳ hao tâm tổn trí làm chu toàn một việc. Bây giờ, mỗi một sự kiện mà quốc sư đại nhân làm sẽ kèm theo rất nhiều mục đích. Mấy ngày nay, hắn nương nhờ bận rộn để lạt mềm buộc chặt, đồng thời không để cho người ta phát hiện ra yếu điểm gì và giải quyết tất cả những việc còn tồn đọng lại. Bây giờ mới có thời gian rảnh rỗi. Có phải nên hưởng thụ cùng Mộ Lâu Chủ không? Tuy rằng trong lòng, Mộ Lưu Ly nghĩ đông nghĩ tây, nhưng cái gì cũng không nói. Hé miệng, nuốt lòng nhãn vào, liền rời tầm mắt về quyển sách. Quốc sư đại nhân nhìn không được nhíu nhíu mày. Mộ Lâu Chủ thật đúng là một chút cũng không để ý đến hắn đã. Nhưng hắn cũng không biết bản thân đã làm sai cái gì. Hắn biết Mộ Lưu Ly vẫn còn hoài nghi tâm ý của hắn. Hắn vốn định bất động. Dù sao, Mộ Lâu Chủ thông minh như vậy, nhất định rất nhanh sẽ phát hiện ra hắn không hề có mưu đồ gì với Lạc Tiên Lâu cả. Chỉ là thái độ hiện tại của Mộ Lâu Chủ làm cho hắn nhìn không được mà suy nghĩ rằng, có phải nàng đã quyết định từ thủ hay không? Nếu quả thực như vậy, có thể tưởng tượng ra, tiền đồ của hắn thật u ác, con đường truy thê sẽ rất nhấp nhô. Bởi vì đang lo lắng về vấn đề có phải mình đã bị Mộ Lâu Chủ phán tử hình rồi hay không, Quốc sư đại nhân luôn luôn bí hiểm mới có ý nghĩ hấp tấp như vậy. Tuy hắn âm hiểm giả dối, luôn tính kế người khác, nhưng hắn vẫn hy vọng Mộ Lâu Chủ có thể tin tưởng mình. Hắn không thèm để ý thái độ của người khác, lại hy vọng Mộ Lâu Chủ có thể kiên định đứng bên cạnh hắn. Mà Quốc sư đại nhân đang nóng này hoàn toàn không phát hiện. Với cục diện này, Mộ Lâu Chủ đã bất chi bất giác đảo khách thành chủ. Xem ra, một khi gặp được ý trung nhân, ngay cả người lắm mưu nhiều kế, thủ đoạn nhiều không kể xiết cũng phải suy yếu. Tình hình hiện tại của Quốc sư đại nhân của chúng ta là như thế đó. Mộ Lâu Chủ lật trang sách, khóe mắt liếc Quốc sư đại nhân một cái, thấy bộ dáng của hắn vẫn yêu nghiệt nhưng cảm xúc có chút chậm xuống, không giấu vết ngoáo môi một cái, hơi lạnh trong lòng. Tiểu Dịch Nhi, thật nghĩ mình là bách chiến bách thắng sao? Sao bây giờ không làm gì cả? Thực ra, Mộ Lâu Chủ rất thù dai, bị Quốc sư đại nhân chiếm nhiều tiện nghi như vậy, làm sao cũng muốn hảo hảo giáo huấn yêu nghiệt này. Hiện tại, nàng đã mưu tính để tranh cao thấp với Quốc sư đại nhân rồi, lại đút nàng một trái nho. Rốt cuộc Quốc sư đại nhân ôn hòa mở miệng, Mộ Lâu Chủ, nàng đang đọc cái gì thế? Có cần phải chuyên tâm đến vậy không? Trong lòng Quốc sư đại nhân đang vô cùng ai oán, Mộ Lưu Ly thản nhiên nhìn hắn, ý tứ trong mắt thật rõ ràng, muốn biết thì tự xem đi. Quốc sư đại nhân liếc mắt qua một cái, nhìn không được rút rút khóe miệng, ho nhẹ một tiếng, thấm thi nói, Mộ Lâu Chủ, Tam Tự Kinh này nó không thích hợp với nàng đâu. Mộ Lưu Ly nâng mí mắt lên, thong thả nói, ông nức nhớ ngồn, ngay cả điều này mà Quốc sư đại nhân cũng không hiểu sao. Quốc sư đại nhân không biết Tam Tự Kinh chỉ là đạo cụ giúp Mộ Lâu Chủ không nhìn hắn mà thôi. Quốc sư đại nhân tội nghiệp vẫn còn đang bận bi ai vì mị lực của bản thân không bằng một quyển Tam Tự Kinh. Thậm chí, Mộ Lâu Chủ còn xem vô cùng chăm chú nữa. Thân thủ đoạt lấy Tam Tự Kinh trong tay Mộ Lâu Chủ, Quốc sư đại nhân hợp tình hợp lý nói, đã nhìn lâu như vậy, nghỉ ngơi một lát đi, đừng để bản thân bị mệt. Mộ Lâu Chủ bình thản gật gật đầu, sau đó ngửa đầu nhìn trời, nhẹ nhàng đung đưa xích đố, vẫn không để ý đến Quốc sư đại nhân. Mộ Lâu Chủ, nàng lại nhìn cái gì nữa? Kỳ thật, Quốc sư đại nhân của chúng ta rất muốn nói, nàng nhìn ta đi, nhìn mây. Quốc sư đại nhân ngẩng đầu liếc một cái, sau đó lại nhìn chăm chú vào Mộ Lâu Chủ một hồi, rốt cục nhìn không được mà dùng một tay ôm lấy nàng vào lòng. Ai oán nói, Mộ Lâu Chủ, mày có đẹp mắt hơn bổn tọa sao? Mộ Lưu Ly nhíu mày, chạm tay vào mặt nạ của hắn, thản nhiên nói, đẹp mắt hơn mặt nạ này. Quốc sư đại nhân bừng tỉnh, thì ra là Mộ Lâu Chủ không thích mặt nạ này. Mộ Lâu Chủ muốn nhìn thấy dung mạo của bổn tọa. Mộ Lưu Ly nhìn hắn một hồi lâu, lắc lắc đầu, không muốn. Trong nháy mắt, Quốc sư đại nhân cảm thấy định lực của mình không đủ dùng. Mộ Lâu Chủ thật rất biết cách đả kích người khác. Phu nhân, vì phu làm sai cái gì? Bộ dáng hiện tại của Quốc sư đại nhân rất giống với kiểu tức phụ nàng dâu nhỏ bị khi dĩ. Trong lòng Mộ Lưu Ly cảm thấy buồn cười, trên mặt vẫn thản nhiên như trước. Nóng này sao? Phản ứng của Quốc sư đại nhân lúc này rất là bình thường thôi. Nàng cũng không định buông tha cho hắn, chỉ là nàng cũng biết rõ đạo lý vừa đấm vừa so. Mộ Lâu Chủ chủ động ôm Quốc sư đại nhân đang ai oán, mặt không đỏ tâm không nảy nói, Bản Lâu Chủ chỉ không quá thích ứng với hoàn cảnh mấy mà thôi. Lời này vừa nghe đã biết ngay là nói dối, nhưng ánh mắt Vạn Nhân Dịch chợt lóe, trong nháy mắt đã hồi phục lại tinh thần. Mộ Lâu Chủ cư nhiên chủ động ôm hắn, vậy thì cũng không giống như những gì hắn đang suy đoán, quyết tử thủ duy trì khoảng cách với hắn. Xem ra hắn đã suy nghĩ sai lệch rồi, hoặc là nói do Mộ Lâu Chủ cố ý khiến hắn suy nghĩ sai lệch. Nhạy cảm phát hiện ra cảm xúc của hắn có biến đổi, Mộ Lưu Ly nhíu nhíu mày, có chút ảo não. Đã biết rõ Quốc sư đại nhân không phải hạng tầm thường,

cho đến tận bây giờ cũng chưa rời đi. Thấy mộ Lưu Ly xuất hiện, Mặc Diễm câu môi cười, xem ra mộ lâu chủ cố tình đánh đòn phủ đầu với hắn ta. Tuy rằng trong lòng có chút hờn giận, nhưng bây giờ không phải là thời điểm hắn ta tự cao. Huống chi nhìn thân ảnh khoan thai chậm rãi của mộ lâu chủ, trái tim vốn sao động của hắn ta liền không tự chủ được mà lắng xuống. Mặc Diễm vẫn còn cảm thấy đáng tiếc, nếu dung mạo của mộ lâu chủ chưa bị hủy sẽ kinh diễm đến cỡ nào. Chỉ sợ muốn thành đệ nhất mỹ nhân Mạc Lạc Quốc cũng là dư giả, khí chất có thể chấn an lòng người đó ngay cả nhất đẳng mỹ nhân như Liễu Vân Sương cũng còn kém rất xa. Tầm mắt mộ Lưu Ly đảo qua đánh giá những người khác, một người là thị vệ của thái tử điện hạ, công lực cũng không tính là cao cường, người còn lại là nữ tử của Thính Phong lâu đang tấu đàn, tiếng đàn uyển chuyển êm tai, chỉ mang theo một thị vệ. Xem ra thành ý hợp tác của thái tử điện hạ là 10 phần, bất quá mộ lâu chủ có vẻ còn có thành ý hơn hắn ta, ngay cả một người nàng cũng không dẫn theo. Mọi người đều biết mộ lâu chủ là một nữ tử tay trói gà không chặt, Mặc Diễm nói như thế nào cũng là người luyện võ, so sánh với nhau dĩ nhiên là mộ lâu chủ có thành ý hơn. Ở kinh thành, Thính Phong lâu là chốn phong nhã nổi tiếng gần xa, đại thần trong triều, vô thương nổi tiếng, sai nhân tài từ đều thích nơi này, nhưng không một ai biết chủ nhân của Thính Phong lâu là ai, chỉ biết y là người trong giang hồ. Sở dĩ Thính Phong lâu được hoan nghênh như thế, không chỉ vì nơi này phong nhã mà còn vì người của Thính Phong lâu rất biết điều, điều không nên hỏi tuyệt không hỏi, không nên nghe tuyệt không nghe. Mặc dù không cẩn thận mà biết được một ít việc không nên biết, biết cũng tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Cũng vì điểm này, tuy những vị khách đến nơi này không tin người của Thính Phong lâu có thể thủ mật được, nhưng lại không tự chủ được mà thả lỏng một ý. Một khi con người thả lỏng, rất dễ dàng bại lộ bí mật mà bản thân cực lực che giấu. Từ khi biết được sự tồn tại của Thính Phong lâu, mộ lâu chủ liền biết nơi như vậy rất thích hợp để thu thập tình báo. Tuy rằng Thính Phong lâu không có tiết lộ bí mật của khách nhân, chỉ sợ chủ nhân sau lưng nơi này đã biết không ít bí mật. Thái tử điện hạ vung tay lên, mỹ nhân đánh đàn liền ôm quyển thi lễ yên lặng ôm cầm lui xuống. Mộ lâu chủ, mời ngồi. Thái tử điện hạ ra lệnh bằng ánh mắt, thì về đứng đằng sau hắn ta liền tiến lên kéo ghế, vẻ mặt cung kính chào mộ lâu chủ nhập tọa, thành ý 10 phần. Hành động như vậy của thái tử điện hạ đã cấp cho mộ lâu chủ mặt mũi rất lớn rồi, nhưng vì đương sự của chúng ta lại không có một chút cảm giác thụ sủng nhược kinh nào. Cho dù là Mặc Diễm tự mình kéo ghế cho nàng, nàng cũng sẽ không cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Huống chi đây chỉ là một tên thị vệ nho nhỏ, dù đó là thị vệ của thái tử điện hạ. Mộ lâu chủ đi qua, vừa muốn ngồi xuống, đột nhiên cảm giác được kình phong đánh tới, liền hơi nghiêng qua bên cạnh, không nhiều không ít, chỉ vừa vặn để một cước tên thị vệ đá ra sượt qua mép váy của nàng. Biểu hiện của mộ lâu chủ lại là cái gì cũng không biết, nâng tay cầm ấm trà trên bàn mới chậm rãi ngồi xuống, bình thản châm trà cho mình. Hết thảy đều như trùng hợp, tay của thái tử điện hạ đã nâng lên, tư thế đó nhìn như thế nào cũng giống như muốn kéo mỹ nhân vào lòng. Nhìn thấy nàng vẫn bình thản ngồi xuống, sắc mặt lập tức cứng lại. Bất quá phản ứng của hắn ta cũng xem như nhanh nhẹn, tay liền giành lấy ấm trà trên tay mộ lâu chủ, ôn nhu cười nói, loại sự tình này mộ lâu chủ chỉ cần nói một tiếng là được rồi, cần gì phải tự mình làm. Như vậy việc hắn ta nâng tay là thay mộ lâu chủ châm trà, động tác đó cũng không quá đột ngột. Mộ Lưu Ly thản nhiên nhìn hắn một cái, giả vờ như không thấy vẻ lo lắng lóe lên trong đáy mắt hắn ta, tùy ý để thái tử điện hạ châm trà cho nàng, mà thị vệ kéo ghế cho mộ lâu chủ. Lúc này đã ngã xuống mặt đất, mặt xanh mét, môi thâm đen, biểu tình có chút vặn vẹo, vừa nhìn đã biết là đang phải chịu thống khổ cực hạn, nhưng ngã không có lên tiếng. Mặc kệ hành động vừa nãy của Mặc Diễm là vì thừa hay vì mục đích gì khác, và thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mộ lâu chủ giống như không hề phát hiện người ngã bên cạnh chân mình, thản nhiên mở miệng hỏi, không biết thái tử điện hạ hẹn gặp bản lâu chủ là vì chuyện gì. Mặc Diễm liếc nhìn thị vệ đó, đây hiển nhiên là dấu hiệu trúng độc, chỉ là trùng hợp sao? Cho dù thị vệ này không phải cao thủ nhất đẳng, thân thủ cũng tuyệt đối không kém, sao mộ lâu chủ có thể né được? Trong lòng Mặc Diễm có hoài nghi, liền nóng lòng muốn thăm dò năng lực của mộ lâu chủ. Không có trả lời vấn đề mộ lâu chủ đề ra mà nhìn thị vệ đó nói, tên thị vệ này của bản thái tử không hiểu quy củ, đồng chạm đến mộ lâu chủ, mong mộ lâu chủ đại nhân đại lượng không chấp nhận với kẻ tiểu nhân, coi như là nề mặt bản thái tử, tha cho gã một mạng được không? Lúc này mộ Lưu Ly mới quay đầu nhìn thị vệ đó một cái, nhíu nhíu mày, thở dài nói, xem ra là gã không cẩn thận đụng vào y phục của bản lâu chủ rồi, mong thái tử điện hạ thứ lỗi. Tuy là tiên lâu của bản lâu chủ thân là đứng đầu chính đạo, nhưng bản lâu chủ chỉ là một thiếu nữ tơ, dù sao cũng phải có thủ đoạn bảo vệ mình bên mình. Không nghĩ vì vậy mà làm phiền đến thị vệ của Thái tử Điện Hạ, mong Thái tử Điện Hạ thứ lỗi. Mộ lâu chủ dừng một chút, còn nói thêm, không phải bản lâu chủ không muốn cứu hắn, chỉ là lúc nói chuyện với Thái tử Điện Hạ, độc đã xâm nhập vào tâm mạch, có giải dược cũng không cứu được. Sắc mặt Mặc Diễm khẽ biến, độc là do nàng hạ, không thể nào không biết độc tính, nếu đã biết như thế, nên giải độc liền mới phải. Kết quả, mộ lâu chủ lại nói một đống lời vô nghĩa với hắn ta, làm cho độc xâm nhập tâm mạch, không cách nào cứu chữa. Đây không phải là nàng cố ý sao? Tuy rằng hắn ta vẫn biết mộ lâu chủ là tiên lâu, tuyệt đối không thể khinh thị, nhưng đúng là vẫn còn xem thường nàng. Phản ứng của mộ Lưu Ly đã làm cho hắn ta chắc chắn, nàng rõ ràng đã biết ý đồ của hắn ta, đây hoàn toàn là trả thù. Xem ra nữ nhân này rất thù dai. Thái tử Điện Hạ không ngừng nhíu nhíu mày, mộ lâu chủ cũng không quan tâm tình của hắn ta như thế nào. Vân Đạm Phong kinh nói, thì vậy không cẩn thận như vậy, chết đi cũng tốt, nếu còn ở bên người của Thái tử Điện Hạ, sớm muộn gì cũng sẽ hỏng việc. Mặc dù có một mạng người kết thúc trên tay nàng, biểu tình của nàng vẫn đạm mạc như cũ, không thương xót. Không đấy, giống như trong mắt nàng, một mạng người cũng không là gì cả, chỉ là lời này vào tay Mặc Diễm. Vì sao nghe như thế nào cũng giống như nàng hả hay khi người gặp họa vậy? Mặc Diễm cũng không nhìn thị vệ đang thống khổ, trong lòng đánh giá hai chữ cho mộ lâu chủ khó chơi. Trong mắt Thái tử Điện Hạ, một tên thị vệ cũng không trọng yếu như vậy, không còn cũng không sao. Hắn ta vốn cũng định hy sinh tên thị vệ này khi gã ra tay với mộ lâu chủ. Đây cũng là nguyên nhân hắn ta không mang theo thuộc hạ thân tín Thạch Lân. Dù thị vệ này có trúng độc hay không, như cả dám động thủ với mộ lâu chủ, mặc kệ thành công hay thất bại, hắn ta đều muốn cấp một cái công đạo cho mộ lâu chủ. Vì thế, tên thị vệ này bắt buộc phải hy sinh. Lúc trước, Thái tử Điện Hạ mở miệng cầu tình chỉ vì thử mộ lâu chủ mà thôi. Trong lòng Thái tử Điện Hạ không thoải mái không phải vì hy sinh một thị vệ nhỏ nhoi, mà là vì chịu thiệt trên tay mộ lâu chủ, lòng tự trọng bị đả kích rất lớn. Ngoài Triệu Văn Nhân Dịch, hắn ta chưa bao giờ chịu thiệt trong tay ai nhiều như vậy. Bất quá, cũng tại hắn ta sơ suất vì hình tượng thiếu nữ tử của mộ lâu chủ, xem thường nàng nên mới thất thủ. Tất nhiên Thái tử Điện Hạ không biết, trên người mộ lâu chủ căn bản không có độc gì cả. Nếu không, quốc sư đại nhân cả ngày chiếm tiện nghi của nàng làm sao vẫn bình an vô sự. Phải biết rằng, độc mộ lâu chủ sử dụng không giống với bình thường. Theo lời của quốc sư đại nhân là trần quý vô cùng, độc tính quỷ dị. Dù quốc sư đại nhân bách độc bất xâm, một khi gặp phải độc của nàng cũng bị trúng chiêu. Chẳng phải lúc trước bị nàng hại mặt đầy bột nhọt sao? Sở dĩ mộ lâu chủ để cho thị vệ đó đã đến mép váy của nàng cũng chỉ vì chứng minh việc nàng không có ra tay, khiến cho Thái tử Điện Hạ không còn lời nào để nói, chỉ có chịu thiệt mà thôi. Quả thực, mộ lâu chủ rất thủ dai, thị vệ đó đã mép váy của nàng, nàng há có thể dễ dàng buông tha. Dĩ nhiên muốn ban cho gã một chút độc dược. Về phần người khởi xướng Thái tử Điện Hạ đắc tội mộ lâu chủ, thù mới thêm hận cũ, dĩ nhiên là không có kết cục tốt. Mộ lâu chủ đúng là muốn hợp tác với Thái tử Điện Hạ thật, nhưng mà mục đích của nàng chỉ là muốn hảo hảo giáo huấn quốc sư đại nhân. Chờ sau khi nàng đạt được mục đích, kết cục của Thái tử Điện Hạ thực rất khó nói. Mộ Lưu Ly không ngờ được nàng đã gả cho Văn Nhân Dịch, vì Thái tử Điện Hạ này cư nhiên còn muốn dùng Mỹ Nam Kế để đối phó với nàng. Nhắc mới nhớ, quốc sư đại nhân cũng đang dùng Mỹ Nam Kế với nàng. Chẳng lẽ nàng nhìn rất sắc sao, cho nên mới làm người khác cảm thấy nàng nhất định sẽ trúng Mỹ Nam Kế? Mộ lâu chủ cầm ly trà trước mặt lên, nhẹ nhàng liếc mắt một cái, lại nhẹ buông xuống, thản nhiên nói, ngay cả thủ đoạn như vậy cũng dùng. Thái tử Điện Hạ cảm thấy bản lâu chủ vẫn nên hợp tác với ngươi sao? Lời này vừa thốt lên, sắc mặt Thái tử Điện Hạ càng khó nhìn. Từ một khắc hắn ta nhìn thấy thị vệ bị trúng độc đó, trong lòng liền có chút lo lắng. Chỉ là lượng thuốc hắn ta bỏ vào cũng rất ít, chẳng phải rất nhiều người am hiểu độc cũng không phòng bị độc này sao? Không ngờ vẫn bị phát hiện ra. Xem ra về mặt dụng độc, thiên phú của mộ lâu chủ thật không tầm thường. Áp chế suy nghĩ trong lòng, Mặc Diễm câu môi cười cười, nhưng nhìn kỹ lại, tuy cười có chút cứng ngắc, kế hoạch thất bại chỉ là chuyện nhỏ. Đắc tội với mộ lâu chủ mới là việc lớn. Cho tới nay, nữ nhân có tâm kế mà hắn ta từng tiếp xúc chỉ có mỗi Vân Quý Phi. Đối với hắn ta, Vân Quý Phi cũng bất quá gì vào sự dễ dàng tha thứ của Văn Nhân Dịch mới có thể giữ võ dương oai. Kỳ thật, sâu trong nội tâm, hắn ta vẫn cảm thấy khinh thường nữ nhân. Mặc kệ là nữ nhân thông minh đến cỡ nào, cuối cùng vẫn phải dựa vào nam nhân. Ngẫm nghĩ, Mặc Diễm không khỏi thở dài trong lòng. Lần này, hắn ta thật sự là quá thất sách. Quả thật là không thể khinh thường nữ nhân mà. Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve miệng Ly. Mộ Lưu Ly ngừng một chút mới nói tiếp. Nếu hậu viện của phủ thái tử rất rộng lớn, bản lâu chủ cấp thái tử điện hạ vài mỹ nhân như thế nào? Ngữ khí vẫn bình thản như trước. Mộ Lưu Ly cũng không tức giận chút nào. Nàng vốn sống trong nơi đầy dãy âm mưu quỷ kỳ, nếu chỉ vì việc nhỏ như vậy mà tức giận, thuần túy là ngược đãi bản thân. Nếu người khác tính kế nàng, nàng chỉ yên lặng ghi nhớ trong lòng, sau đó trả lại gấp bội. Mộ lâu chủ thứ lỗi, bà thái tử cũng vì có lòng thăm dò, chỉ là nếu đã hợp tác với nhau, dĩ nhiên bà thái tử cũng phải biết năng lực của đối tượng hợp tác mới có thể yên tâm được chứ. Mộ lâu chủ nói có đúng không? Không hổ là thái tử điện hạ, lý do này đầy đủ cỡ nào, mà sự thật như thế nào, trong lòng thái tử điện hạ cũng rõ ràng, trong lòng mộ lâu chủ cũng rõ ràng. Hai hành động liên tiếp của thái tử điện hạ, mộ lâu chủ há có thể không rõ tính cách của hắn ta? Nếu là những người khác, thái tử điện hạ cũng sẽ không vội vàng như thế, cũng sẽ không dùng tới thủ đoạn như thế. Nhưng mộ lâu chủ không phải là những người khác, nàng vô cùng quan trọng trong cuộc tranh đấu giữa hắn ta và văn nhân dịch, tuyệt đối không thể nàng đứng bên văn nhân dịch. Nếu không, chỉ sợ hắn ta thật sự vô lực xoay người. Dưới tình huống như vậy, nếu là quan hệ hợp tác, dĩ nhiên thái tử điện hạ sẽ có chút lo lắng. Cách tốt nhất là biến mộ Lưu Ly thành nữ nhân của hắn ta, khăng khăng nghe lời hắn ta. Bất quá, thái tử điện hạ làm việc cũng không phải không dùng đầu óc. Nếu hắn ta cưỡng chế giữ lấy thân thể của mộ lâu chủ, cũng không có được lòng của nàng, chỉ sợ như vậy cũng chỉ lộng xảo thành chuyên, ngược lại còn khiến mộ lâu chủ hận hắn ta. Tuy rằng như vậy hắn ta có thể khiến văn nhân dịch thành trò cười cho thiên hạ, cũng có thể khiến mộ lâu chủ sinh ra oán hận với văn nhân dịch, châm thêm ngòi lửa thì có thể làm cho hai người họ hoàn toàn phản bội nhau. Nhưng đồng thời, hắn ta cũng không chiếm được sự trợ lực của mộ lâu chủ, đối phó với văn nhân dịch vẫn khó khăn như trước. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn ta cũng không tính làm thế. Cho nên, tuy có Hạ Dược và Trạc, cũng chỉ là lo trước khỏi họ, hơn phân nửa là không dùng được. Ai mà ngờ được, mộ lâu chủ vừa đến đã muốn uống trà. Nàng rõ ràng có một ấm trà ở bên đó, lại cố tình duỗi tay đến bên này, làm cho hắn ta không có lựa chọn. Bởi vì tầm quan trọng của mộ lâu chủ, thái tử điện hạ căn bản không quản mộ lâu chủ đã thành thân chưa, mà mộ lâu chủ cũng không có khinh bỉ thái tử điện hạ có ý đồ câu dẫn phụ nhân. Nàng chỉ đang suy nghĩ, xem ra thái tử điện hạ rất xem trọng quyền thế, xem trọng đến mức cũng không ngại nàng có xấu hay không. Thế mộ Lưu Ly không nói gì thêm, thái tử điện hạ chủ động đổi một ly trà xanh mới cho nàng. Trong lòng tự biết kế này không dùng được, cũng không đánh chủ ý ở phương diện này nữa, bắt đầu nói chính sự. Mộ lâu chủ cảm thấy quốc sư đại nhân như thế nào? Mộ Lưu Ly mang khen che mặt, không tiện cho lắm, nhìn ly trà đó cũng không định uống. Đối với chuyện trước đó, nàng vẫn hờ hững như trước, không hề nhắc tới lỗi lầm của thái tử điện hạ. Bất quá, Mặc Diễm cũng tự giác thu liễm một ít, không hề giống lúc nãy nhìn như khách khí lại khí thế đoạt nhân. Nghe xong câu hỏi của thái tử điện hạ, mộ lâu chủ bình tĩnh nói ra đánh giá của bản thân đối với quốc sư đại nhân: gian định giả dối, tàn nhẫn âm hiểm. Nghĩ đến chuyện ban sáng, lại bồi thêm một câu: vô si hạ liêm. Nhìn đáy mắt mộ lâu chủ có một tia tức giận, Mặc Diễm thực vừa lòng, lại không biết ý nghĩ trong lòng mộ lâu chủ là, nếu không phải vì đi ra ngoài kiếm tiền, buổi sáng nàng tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho kẻ háo sắc đó. Kiếm tiền của ai? Đương nhiên là của thái tử điện hạ. Nói cho chính xác, hẳn là lừa tiền mới đúng. Đáng thương cho thái tử điện hạ vừa lòng với thái độ bất mãn của mộ lâu chủ đối với quốc sư đại nhân, một chút cũng không hay biết bản tính trong lòng mộ lâu chủ khô. Xem ra hắn ta vẫn là xem thường mộ lâu chủ. Tuy rằng hắn ta đã biết mộ lâu chủ khó chơi, nhưng không nhận thức được mộ lâu chủ cũng âm hiểm như quốc sư đại nhân. Có thể là vì bộ dáng hở hững như tiền đó, không cách nào khiến người khác liên tưởng đến hai từ âm hiểm được. Mặc Diễm cười nói, xem ra mộ lâu chủ thực không thích quốc sư đại nhân. Mộ lâu chủ thu hồi suy nghĩ trong lòng, thản nhiên nhìn hắn nói, nếu một ngày nào đó thái tử điện hạ bị một nữ thổ phỉ bắt ngươi làm áp trại phu quân của nàng, tin rằng ngươi cũng sẽ không thích nàng ấy. Hồ! Thái tử điện hạ để tay lên môi, ho nhẹ ra tiếng, che giấu nụ cười sắp thành tiếng. Bây giờ hắn ta mới phát hiện ra, mộ lâu chủ là người thật thú vị. Quốc sư đại nhân quyền khuynh triều giả cư nhiên bị nàng so sánh với thổ phỉ. Bất quá! Thái tử điện hạ cũng không định nói tốt giúp văn nhân dịch. Ai bảo bọn họ là đối thủ của nhau làm chi? Và lại, có rất nhiều thời điểm, quốc sư đại nhân còn hơn cả thổ phỉ. Nếu một khi đã như vậy, người sáng mắt không nói tiếng lắm, ân oán giữa bản thái tử và quốc sư đại nhân, tin chắc mộ lâu chủ cũng biết một ít. Mộ lâu chủ cũng muốn giáo huấn quốc sư đại nhân một chút, chỉ bằng hợp tác với bản thái tử, Thái độ của Thái tử Điện Hạ vẫn kiêu ngạo như vậy, bây giờ là hắn ta đang cầu người khác đấy. Bất quá, Mộ Lâu chủ cũng không ngại, nàng chỉ đang nghĩ. Nàng khi nào thì nói là muốn giáo hốt quốc sư đại nhân, từ ý tưởng trong lòng của nàng là như vậy, Mộ Ly Ly không chút để ý nói. Thái tử Điện Hạ hẳn đã biết, bản lâu chủ gả cho quốc sư đại nhân đã là sự thật không thể thay đổi. Tuy rằng bản lâu chủ không quá hòa thuận với quốc sư đại nhân nhưng nếu thật sự phản bội hắn, đối với bản lâu chủ mà nói, cũng không có điều gì tốt. Mặc Diễm khí mắt nhìn nàng trong chốc lát, cười nói, Mộ Lâu chủ muốn bồi thường như thế nào, hầu vị có được không, căn cứ vào độ khó chơi của Mộ Lâu chủ. Thái tử Điện Hạ chỉ có thể dùng miếng mồi béo bở nhất, Mẫu Nghi Thiên Hạ là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, rất khó có nữ nhân vượt qua được dụ hoặc này. Mộ Lâu chủ hoàn toàn không đặt vị trí đó vào mắt, thản nhiên nói, so với vị trí đó, bản lâu chủ thích tiền hơn, Thái tử Điện Hạ có thể bỏ ra bao nhiêu. Mặc Diễm không khỏi ngẩn ra một chút. Quốc sư đại nhân đã nhìn thấu bản chất hãm tài của Mộ Lâu chủ mà Thái tử Điện Hạ bị lừa 3 vạn lượng hoàng kim còn chưa giác ngộ. Lúc này, Mộ Lâu chủ đột nhiên nói ra một câu như vậy, khiến Thái tử Điện Hạ ngẩn người, không khỏi nhắc nhở một câu, Mộ Lâu chủ, làm hoàng hậu còn sợ thiếu tiền sao? Nói xong, liền không ngừng nhíu nhíu mày. Kỳ thật, hắn ta cũng không hy vọng sẽ có một Vô Diệm hoàng hậu, nhưng mà xui quỷ khiến thế nào lại nói ra một câu như vậy. Mộ Lưu Ly hả hững nói, một nữ không hầu hai chồng, lời này hiên ngang lẫm liệt cỡ nào. Trên thực tế, Mộ Lâu chủ chỉ là cảm thấy chứng mắt với Thái tử Điện Hạ mà thôi. Huống hồ, bạc lúc nào cũng ở trong túi tiền của chính mình mới có thể an tâm. Hầu vị hay là thôi đi, theo sau bạc là vô số phiền toái, thậm chí còn có một vị hoàng đế tắc oai trên đầu mình. Nếu là như thế, Mộ Lâu chủ tình nguyện không cần bạc, không đúng, là tình nguyện dùng biện pháp khác để kiếm bạc. Nghe nàng nói như thế, Mặc Diễm chỉ cười cười, cũng không quyền nữa. Từ khi khai quốc đến nay, hoàng đế Mặc Lạc quốc đều hậu cung 3000, chưa nghe nói có số nữ vào cung làm phi bao giờ. Huống chi, sau này hắn ta sẽ lên làm vua. Mộ Lâu chủ không đồng ý, vẫn tốt hơn. Mộ Lâu chủ ra giá đi. Ngón tay trắng nón của Mộ Lưu Ly gõ gõ mặt bàn, mở miệng nói. Vẫn là Thái tử Điện Hạ ra giá đi. Bản lâu chủ làm việc dựa theo giá Thái tử Điện Hạ định ra là được rồi cho. Mặc Diễm trầm ngâm một chút mới lên tiếng. 10 vạn lượng hoàng kim thì Mộ Lâu chủ có thể làm đến trình độ nào? Thời điểm tất yếu thì Lạc Tiên Lâu sẽ ra tay, nhưng tiểu đánh tiểu nháo thì đừng tìm tới Lạc Tiên Lâu. Dù sao, Lạc Tiên Lâu cũng rất bận rộn. Hơn nữa, thời điểm tất yếu không thể vượt qua 3 lần nhưng cũng không thể không có thời hạn. Trong vòng 1 năm đi, cũng không thể chỉ vì 10 vạn lượng hoàng kim liền khiến cho Lạc Tiên Lâu gặp tai họa phải không? Kỳ thật, 10 vạn lượng hoàng kim đổi lấy 3 lần ra tay của Lạc Tiên Lâu, Thái tử Điện Hạ vẫn còn lợi. Nếu không phải Mộ Lâu chủ đã từng lợi dụng Thái tử Điện Hạ, nàng cũng sẽ không đặc biệt ưu đãi cho hắn ta. Nếu ngay cả tiểu đánh tiểu nháo cũng giao cho Lạc Tiên Lâu giải quyết thì sao? Mộ Lâu chủ trực tiếp phun ra 2 chữ, không rảnh. Mặc Diễm câu môi cười, cũng không trách nàng vô lễ. Hắn ta cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút mà thôi. Nghĩ kỹ về yêu cầu của Mộ Lâu chủ, Thái tử Điện Hạ thêm vào một điều kiện, là Tiên Lâu tuyệt đối không thể giúp đỡ quốc sư đại nhân để đối phó bản thái tử. Đại sự như vậy, tuyệt đối không thể để người ta lợi dụng sơ hở nào. Người yêu tiền dễ dàng thu mua, hắn ta có thể thu mua được thì đồng thời cũng có thể bị người khác thu mua. Mộ Lưu Ly gật gật đầu, chút chuyện nhỏ nhoi này, văn nhân dịch căn bản không cần nàng giúp. Ngày mai, 10 vạn lượng hoàng kim sẽ được đưa đến Lạc Tiên Lâu, mong Mộ Lâu chủ sẽ tuân thủ ước định giữa chúng ta. Mộ Lâu chủ biết Thái tử Điện Hạ vẫn chưa an tâm về nàng, bình thản nói, Thái tử xin cứ yên tâm, Lạc Tiên Lâu có thể đứng đầu chính đạo, làm sao lại không coi trọng danh dự. Cũng phải, thanh danh của Lạc Tiên luôn tốt lắm. Đạt thành hiệp nghị, Mặc Diễm cũng thả lỏng một ít, bưng chén rượu trước mặt lên, kính Mộ Lâu chủ, hợp tác vui vẻ. Nói xong, cũng không quản phản ứng lãnh đạm của Mộ Lâu chủ, tự ngửa cổ uống hết. Lúc này mới kêu người tiến vào đánh đàn. Sự đặc biệt của người trong Thính Phong Lâu liền hiện ra ngay tại lúc này, chỉ là một yêu linh nhạc công, nhìn thấy thi thể thi thảm, mặt cũng không đổi sắc, giống như không nhìn thấy, tiêu sái ngồi xuống, bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn thong dong, không có một âm run rẩy cũng đã cho thấy người này không phải cố gắng chấn định. Tâm tình Thái tử Điện Hạ đang tốt lắm. Tuy rằng 10 vạn lượng hoàng kim đổi lấy 3 lần ra tay của Lạc Tiên Lâu có chút lãng phí, nhưng có khiến thể Lạc Tiên Lâu hoàn toàn đối đầu với quốc sư đại nhân. Mặc Diễm cảm thấy 10 vạn lượng hoàng kim đó vẫn thực giá trị. Mộ Lâu chủ cũng không có tâm tình thưởng thức, liền tiếng cáo từ. Thái tử Điện Hạ đưa cho nàng một gói gì đó, nói, lần đầu tiên chỉ sợ còn cần Mộ Lâu chủ tự mình ra tay, quốc sư đại nhân ăn vào là được. Tay Mộ Lưu Ly tiếp nhận, gật đầu nói, không thành vấn đề. Mạc Diễm nhìn nàng một cái, còn nói thêm, Mộ lâu chủ có không? Hiện tại chúng ta đã là đối tượng hợp tác, cũng có thể coi như là người một nhà. Bà Thái Tử nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận Vân Quý Phi. Đối với những nữ nhân bên người Vãn Nhân Dịch, Vân Quý Phi xuống tay vô cùng thâm độc, không hề lưu tình. Mộ lâu chủ gật gật đầu, không nói gì nữa, trực tiếp rời đi. Nhìn Mộ lâu chủ rời đi, Thái Tử Điện Hạ thu hồi thư thái thả lỏng, lệ khí hiện lên trong mắt, người đầu uống hết chén rượu mới rời đi. Mộ Lưu Ly đi vào một ngõ nhỏ ở Bô Ngô, không người qua lại mới lên tiếng, xuất hiện đi. Chỉ thấy một bóng đen chợt lái, một người xuất hiện bên cạnh nàng, mặt mày lạnh lùng, bạc môi nhếch, đúng là Minh Nhi. Mộ lâu chủ nhíu mày nói, đi theo bản lâu chủ làm gì? Tuy chỉ mới nhìn thấy một lần nhưng Mộ lâu chủ vẫn nhận ra khi mời ý tôi nghĩ mời nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn. Nếu Thái Tử Điện Hạ dám chiếm tiện nghi của chủ mẫu liền thiến hắn ta. Nếu chủ mẫu dám chiếm tiện nghi của Thái Tử Điện Hạ, phải thiến hắn ta. Nếu chủ mẫu cấu kết với Thái Tử Điện Hạ làm việc xấu, đợi chủ mẫu chơi đá, thiến hắn ta cũng chưa muộn. Tuy Mộ lâu chủ nhìn có vẻ hờ hững như trước nhưng nơi khóe miệng lại hơi hơi run rẩy. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Vãn Nhân Dịch, cảm xúc của nàng sẽ dao động không nhỏ. Mộ lâu chủ nhìn không được hỏi, người sẽ không định thực hiện mệnh lệnh này chứ? Rốt cục là quốc sư đại nhân có bao nhiêu thâm thù đại hận với Thái Tử Điện Hạ? Còn nữa, sao lại nói nàng cấu kết với hắn ta làm việc xấu? Đây rõ ràng là hợp tác. Lúc này, Minh Y mới dương mắt nhìn nàng một chút, rất nhanh lại rũ mắt xuống, cung kính nói. Chủ thượng ra lệnh, dĩ nhiên thuộc hạ phải phụng mệnh làm việc. Mộ Lưu Ly câm nín. Bất quá, mệnh lệnh này của Vãn Nhân Dịch rất hợp ý nàng. Ai bảo Mạc Diễm dám ký đơn với nàng, ngay cả phụ nhân cũng không buông tha. Quả thực còn vô sỉ hơn cả quốc sư đại nhân. Mộ lâu chủ khoát tay, Minh Y tiếp tục ẩn thân, bình thản như không có việc gì xảy ra, trở về phủ quốc sư. Quốc sư đại nhân vừa nhìn thấy nàng liền đem người áp trên tường, hôn một trận nồng nhiệt. Sau khi hài lòng mới ấn nàng vào tường hỏi, Mộ lâu chủ muốn đối phó như thế nào với bổn tòa. Mộ lâu chủ thản nhiên bị hắn đè, tay lấy ra gói gì đó Thái Tử Điện Hạ cấp nàng, đưa cho hắn, nói, quốc sư đại nhân, người ăn đi, dù sao chỉ cần hắn ăn vào, nàng không tính là thất hứa. Ai thèm quản là lén lút hạ dược hay là quang minh chính đại. Hơn nữa, kết quả sau khi hắn ăn vào cũng không phải việc nàng có thể khống chế. Dù sau khi Vãn Nhân Dịch ăn vào vẫn vui vẻ yêu đời như trước, Thái Tử Điện Hạ cũng không thể trách nàng. Muốn trách thì chỉ có thể trách quốc sư đại nhân bách độc bất xâm mà thôi. Tuy dược Thái Tử Điện Hạ đưa nàng rất độc nhưng chỉ có tác dụng với người bình thường thôi. Mộ lâu chủ vô cùng rõ kết quả sau khi quốc sư đại nhân ăn dược này vào, lại không có ý định nhắc nhở Thái Tử Điện Hạ. Đây không phải là trong phạm vi nàng hứa hẹn sao? Quốc sư đại nhân liếc mắt nhìn gói đó, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của nàng, tiếng hỏi, nếu bổn tòa ăn vào thì sẽ có lợi gì? Trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có độc của Mộ lâu chủ có thể hại hắn, những độc khác hắn cũng không thèm để vào mắt. Tay Mộ Lưu Ly đẩy hắn ra, đi đến cạnh bàn rót một ly trà ra, sau đó đổ bột phấn trong gói vào, lắc lắc cái chén đưa cho quốc sư đại nhân, nói, bản lâu chủ thưởng cho ngươi một lạng bạc. Quốc sư đại nhân rất bất đắc dĩ, Mộ lâu chủ thật là lớn mặt, xem ra ở chỗ của Thái Tử Điện Hạ đã xảo trá không ít. Tuy rằng Minh Y đi theo Mộ lâu chủ nhưng mệnh lệnh của quốc sư đại nhân giao cho khi là bảo hộ Mộ lâu chủ không bị người chiếm tiện nghi mà không phải dám thị nàng. Đối với việc khác, cái gì hắn cũng chưa hỏi. Minh Y biết ý tứ của hắn, dĩ nhiên cũng sẽ không bẩm báo. Bất quá, quốc sư đại nhân đã nhìn thấu tính tình của Mộ lâu chủ, ăn dám đảm bảo nàng nhân cơ hội này mà xảo trá không ít bạc. Thấy quốc sư đại nhân không động đậy, Mộ lâu chủ đưa ly trà gần miệng hắn. Quốc sư đại nhân thế này mới chịu há miệng, giữ tay nàng một ngụm uống hết, lập tức không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Mộ lâu chủ thần sắc bình tĩnh, cười đến phong hoa tuyệt đại. Mộ lâu chủ có giải dược, tuy quốc sư đại nhân đang uống trà nhưng trong lòng lại ngọt ngào như mật. Hiểu biết của hắn ở phương diện độc dược cũng không kém, uống vào cái gì hắn cũng biết rõ. Tuy rằng Mộ lâu chủ đã đổ bột phấn vào trà nhưng khi hắn uống cũng không có độc. Biết rõ hắn bách độc bất xâm lại giải độc trước mới đưa hắn uống. Mộ lâu chủ đây là quan tâm hắn sao? Quan tâm hắn thật sao? Nhìn quốc sư đại nhân cười đến yêu nghiệt như vậy, Mộ Lâu chủ hừ lạnh trong lòng, trên mặt vẫn bình tĩnh vô cùng, nghiêm mặt nói: "Quốc sư đại nhân đừng nói lung tung, đây là độc dược thái từ điện hạ cấp, làm sao bản lâu chủ có giải dược được? Nàng chỉ là không cẩn thận làm đổ giải dược ở thời điểm châm trà mà thôi. Nếu sớm biết quốc sư đại nhân sẽ cười đắc ý như thế, nàng nhất định sẽ không cẩn thận như vậy." Quốc sư đại nhân cười thấp ra tiếng, ôm Mộ Lâu chủ cọ sát hai cái, đôi mắt đảo hoa câu nhân nhìn nàng, nói: "Mộ Lâu chủ, thân mật thêm một chút, bồn tọa liền giúp nàng ám chỉ với thái tử điện hạ, như thế nào?" Mặc diện yêu cầu Mộ Lâu chủ kê đơn quốc sư đại nhân phần nhiều là thừa, cũng không mong đợi gì vào việc nàng có thể độc chết quốc sư đại nhân. Nếu quốc sư đại nhân dễ đối phó như vậy, hắn ta đã sớm giải quyết văn nhân dịch, sao lại có thể trả đến bây giờ? Mộ Lâu chủ liếc mắt nhìn hắn, hờ nói: "Quốc sư đại nhân đây là đánh giá thấp năng lực của bản lâu chủ sao? Nếu hắn ám chỉ về thái tử điện hạ, chẳng phải là nói cho thái tử điện hạ năng lực của nàng không đủ, hạ dược bị văn nhân dịch phát hiện sao? Nàng đã hạ dược, Mặc Diễm tin hay không thì tội. Dù sao, lúc này hắn ta rất sợ Lạc Tiên Lâu đứng bên văn nhân dịch, dĩ nhiên không dám thiếu nàng bảo. Nếu hắn ta không tin, nàng còn có thể tiết kiệm khí lực cho hai lần ra tay. Chỉ cần nàng không thẹn với thiên địa, kiếm bạc có thể yên tâm xài rồi." Nhìn bộ dáng chính khí nghiêm nghị của Mộ Lâu chủ, quốc sư đại nhân lại bật cười. Hắn rốt cuộc biết vì sao Lạc Tiên Lâu đứng đầu chính đạo rồi. Bởi vì lâu chủ Lạc Tiên Lâu rất chính trực, chỉ mình nàng nghĩ thế thôi, nhưng lại khiến cho những người khác cũng nghĩ như vậy. Hôm sau, Mặc Diễm giữ vững chữ tín từ 10 vạn lượng hoàng kim đến Lạc Tiên Lâu. Mộ Lâu chủ tất nhiên rất vừa lòng. Hai ngày kế tiếp cũng coi như tự tại. Trong cung, Mặc Thiên bị thương chưa lành, tạm thời không có hơi sức để ý đến bọn họ. Hai người cũng vui vẻ thanh nhàn. Dưới tảng cây, quốc sư đại nhân không ngồi như tháp thoải mái của mình mà đi chen chúc với Mộ Lâu chủ trên xích đu chật hẹp. Cuối cùng, ôm mỹ nhân vào trong ngực, cằm gác trên vai Mộ Lâu chủ, đọc chung quyển sách nặng đang cầm trên tay. Hoa hương tuyết hải không ngừng bay trong gió, nhẹ nhàng rơi xuống vai họ, mềm nhẹ vô cùng, giống như rất sợ quấy dậy khi chất thành tao thoát tục đó. Tư thế vô cùng thân thiết tựa như tranh vẽ, khiến cho người khác không nỡ quấy dậy. Chỉ hy vọng hình ảnh tốt đẹp như vậy có thể vĩnh viễn dừng lại tại khoảnh khắc này. Không khí tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh loạt soạt của sách. Tốc độ đọc sách của Mộ Lâu chủ cũng thật là nhanh. Trang này vừa lật qua, trang nọ lại lật nữa. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của nàng là đang chăm chú đọc. Tốc độ đọc như vậy cũng chỉ có quốc sư đại nhân theo kịp. Đột nhiên, Mộ Lâu chủ dùng khuỷu tay thúc thúc người phía sau, mở miệng nói: "Văn nhân dịch." Quốc sư đại nhân đang cọ cọ ở hõm vai nàng, ý bảo nàng nói đi. Mộ Lưu Ly nghiêng đầu nhìn hắn, hoài hoài, vì sao ngươi lại nhàn rỗi như vậy? Cả ngày đều quấn quýt lấy nàng, hắn cũng không có việc gì làm sao? Mặc Thiên gặp chuyện, hắn cũng không tiến cung thăm hỏi. Thật sự là rất bất kính, khó trách nhiều người muốn hạ bệ hắn. Năng lực của quốc sư đại nhân cũng cao cường, đem hết thảy động tĩnh đều ép xuống. Quốc sư đại nhân hôn mặt nàng một cái, lười biếng nói: "Chỉ nhàn rỗi hai ngày này mà thôi." Nàng cũng vậy. Mộ Lâu chủ gấp quyển sách lại, nhíu mày nói: "Người đang nói Vân Quý Phi?" Nhớ tới lời nhắc nhở của Mặc Diễm, Mộ Lưu Ly không khỏi nhíu mày, nói: "Người tự giải quyết ân oán tình thù giữa ngươi và Vân Quý Phi, đừng liên lụy đến người vô tội là bản lâu chủ." Điều này, trước khi đại hôn, nàng đã nói trước. Quốc sư đại nhân thấy nàng cái gì cũng không hỏi, ngữ khí vẫn bình thản như cũ, có chút bất mãn với thái độ thờ ơ của nàng, không khỏi thở dài nói: "Mộ Lâu chủ, nàng có thể ăn dấm một chút hay không?" Mộ Lâu chủ suy một cái, nói: "Vì sao bản lâu chủ phải ăn dấm chua? Chúng ta chỉ là phu thê danh phụ kỳ thực mà thôi." Trong lòng quốc sư đại nhân thập phần hờn giận, ông chặt thắt lưng của nàng, uy hiếp: "Nàng có tin bổn tọa sẽ lập tức biến giả thành thật không?" Đáng tiếc, đối với uy hiếp của hắn, Mộ Lâu chủ chỉ chậm rãi nâng tay, ngón tay luồn vào sợi tóc lạnh lẽo của hắn, tỉ mỉ thưởng thức, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, thong thả nói: "Quốc sư đại nhân danh dự, phong độ, hình tượng à, bọn họ đã sớm đàm phán điều kiện tốt lắm, chỉ bãi đường không động phòng. Nếu quốc sư đại nhân nuốt lời thì danh dự sẽ bị tổn hại. Đường đường là một quốc sư mà lại đi uy hiếp một nữ tử, nhu nhược, dĩ nhiên là một chút phong độ cũng không có. Tuy rằng quốc sư đại nhân thủ đoạn rất cao tay, lại luôn luôn biểu hiện rằng bản thân rất ôn hòa, nhưng bộ dáng hung tợn hiện tại rất phá hoại hình tượng. Văn nhân dịch rất thích động tác thân thiết của nàng. Buồn bực trong lòng thoáng chốc liền với đi một nửa, ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt của nàng, rồi duỗi tay cầm lấy tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau, lười biếng cười nói. Những thứ đó không trọng yếu bằng phu nhân, Mộ Lâu chủ cũng sẽ không vì lời ngon tiếng ngọt của hắn mà mặt đỏ tim đập nhanh. Chỉ cười nhẹ, nhíu mày nói, quốc sư đại nhân, Đàn Lâu chủ cũng không phải là tiểu cô nương, bồn tòa cũng không có lừa tiểu cô nương a. Dừng một chút, quốc sư đại nhân lại trầm ngâm nói, có phải phu nhân cảm thấy chúng ta nên làm việc đó? Nghe vậy, oai, oai, Mộ Lâu chủ không khỏi nghiêng người, tận lực rời khỏi hắn. Đáng tiếc lại bị cánh tay vững vàng như nối chặt đứt ý niệm này. Ngươi muốn làm gì? Quốc sư đại nhân câu môi cười nói, đương nhiên là biến thành phu thê chi thực. Mộ Lâu chủ nhìn thần sắc lưu chuyển trong đôi mắt hoa đảo của hắn, bình tĩnh hỏi, có cần bản lâu chủ giúp ngươi tìm một mỹ nhân thực hiện nguyện vọng của ngươi không? Không cần phiền phức như vậy, nước xa không cứu được lửa gần mà. Phu nhân, nàng làm đi. Nói xong, liền giả và nhào lên như sói đói. Thân thủ Mộ Lưu Ly để ở ngực hắn, né tránh môi của hắn, cười nói, đừng nháo. Quốc sư đại nhân hí mắt nhìn nàng, đáy mắt cũng mang theo ý cười nhu hòa, muốn hôn lên đôi môi tươi cười của nàng. Mộ Lâu chủ làm sao để hắn toại nguyện, luôn hợp thời nghiêng đầu né tránh. Đang cười đùa vui vẻ, quốc sư đại nhân đột nhiên dừng lại, lấy khăn che mặt Mộ Lâu chủ lại. Mộ Lưu Ly nhẹ nhíu mày, rất ư là buồn bực nói thầm, đời này bản lâu chủ không thể gặp người sao? Khóe miệng quốc sư đại nhân khẽ nhếch, tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nàng, thấp giọng nói, không lâu lắm là có thể gặp người được rồi. Đến lúc đó, cho dù nàng không muốn tháo khăn che mặt này xuống, cũng sẽ có người buộc nàng làm. Nói xong, lướt qua người từ ngoài viện đang đi về hướng này. Mộ Lâu chủ nhìn theo tầm mắt của hắn, nhíu mày nói, mày lầy hay, bản lâu chủ có cần đánh đòn phủ đầu trước không? Cách khăn che mặt, quốc sư đại nhân sờ sờ khuôn mặt hoàn mỹ không chút tí vết của nàng, ôn nhu nói, theo ý nàng, kỳ thật văn nhân dịch rất không muốn để cho những người đó nhìn thấy dung mạo của Mộ Lâu chủ, khiến cho người khác cả ngày mơ ước. Nhưng lời đồn đại trong giang hồ rất khó nghe, một nữ tử yếu đuối có địa vị như vậy khó tránh khỏi việc bị đố kỵ. Mặc dù kiên kỵ thế lực của Lạc Tiên Lâu, nhưng những người ác ý thường ngậm chọc hối vào khuyết điểm của Mộ Lâu chủ cũng không thiếu. Cho nên quốc sư đại nhân đã quyết định để Mộ Lâu chủ lộ ra dung mạo thật đã, sau đó sẽ bộc lộ tài năng. Mộ Lưu Ly thả lỏng thân thể dựa vào người hắn, bĩu môi nói, vẫn là quên đi, thật phiền. Hơn nữa môi son chết phấn trên mặt thật sự không thoải mái tí nào. Văn nhân dịch ngoáo môi một cái, biết ngay là nàng sẽ như vậy mà. Đối thoại được vài câu, người từ ngoài viện đã đi đến bên cạnh hai người, không phải ai khác là gã sai vật đi hầu bên cạnh quốc sư đại nhân Tiểu Tam Nhi. Nhìn thấy động tác thân mật của hai người, Tiểu Tam Nhi khẽ nhíu mày, âm thầm chừng Mộ Lưu Ly một cái. Cũng không biết có phải vì lần đầu tiên gặp không quá khoái trái, nên Tiểu Tam Nhi không vừa mắt với Mộ Lâu chủ hay không. Thế Mộ Lâu chủ không nhìn mình, Tiểu Tam Nhi vô cùng buồn bực, trong lòng đang thầm nghĩ, để xem ngươi có thể đắc ý được đến khi nào, thật sự nghĩ Vân Quý Phi là ăn không ngồi rồi sao? Nhắc tới Tiểu Tam Nhi này quả thật là cũng nổi tiếng gần xa, chỉ vì gã ta là người của Vân Quý Phi, sao lại theo bên người Văn Nhân Dịch? Văn Nhân Dịch có chút dung túng gã, bình thường cũng không quản gã, dần dà khó tránh khỏi việc cáo mượn oai hổ, kiêu căng tự mãn. Nói đến thanh danh không tốt của Văn Nhân Dịch, còn phải cảm tạ công lao của gá. Thế Tiểu Tam Nhi vô lễ với Mộ Lâu chủ, quốc sư đại nhân có chút hờn giận, thanh âm cũng trầm thấp một phần. Chuyện gì? Tiểu Tam Nhi vội vàng gục đầu xuống, cung kính bẩm báo, quốc sư đại nhân, Vân Quý Phi mời người và phu nhân tham gia cung yến tới nay. Tuy rằng Văn Nhân Dịch chưa bao giờ hạ thủ ngoan độc với gá, nhưng trong lòng Tiểu Tam Nhi vẫn luôn sợ hắn. Cũng không biết chột dạ với thân phận của mình hay vì thủ đoạn của quốc sư đại nhân khiến người ta sợ hãi. Ta đã biết. Nghe được ba chữ không chút để ý của quốc sư đại nhân, Tiểu Tam Nhi thập phần tự giác lui xuống. Trước khi đi còn không quên liếc Mộ Lưu Ly một cái. Ánh mắt đó là vui sướng khi người gặp họa. Chỉ là Mộ Lâu chủ hoàn toàn không nhìn sự khiêu khích của gá, dù mắt như có điều suy nghĩ. Chốc lát sau, ngoài cửa viện đột nhiên chuyển đến một tiếng phanh. Mộ Lâu chủ mới hoàn hồn lại, dương mắt nhìn lên, thế Tiểu Tam Nhi đang ngã sóng xoài trên mặt đất. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp phủ quốc sư. Chỉ thấy tay Tiểu Tam Nhi đang che một con mắt đang trộn lẫn bùn đất, máu tươi theo kẽ tay không ngừng trào ra, mùi máu thoang thoảng trong gió. Văn Nhân Dịch thản nhiên đã mắt qua một cái, có chút không kiên nhẫn lên tiếng, sao lại thế này? Mộ Lâu chủ nhíu mày, đây không phải là biết rõ còn giả vờ sao? Hắn rõ ràng thích Tiểu Tam Nhi không hay ho đụng vào gốc cây khuyển mộc tiên ngoài cửa viện. Không đúng, Chính xác mà nói hẳn là quốc sư đại nhân ra tay làm gã đụng vào gốc cây huyền mộc tiên mới đúng. Quốc sư đại nhân làm như thế vì người sau lưng tiểu tam nhi, thái tử điện hạ hay là Vân Quý Phi? Nếu là thái tử điện hạ, hình như hắn không cần phải làm như thế. Hẳn là Vân Quý Phi. Thái độ quốc sư đại nhân đối với Vân Quý Phi có chút kỳ quái á. Quốc sư đại nhân mặt không đổi sắc. Dám trưởng phu nhân nhà hắn, lần này chỉ là giáo huấn nho nhỏ. Nếu còn dám có lần sau, tiểu tam nhi vội vàng ôm mắt đứng lên, quỳ gối ở ngoài viện. Con mắt còn lại có chút hoảng sợ nhìn Văn Nhân Dịch và Mộ Lưu Ly. Không ngừng lắc đầu nói, không có việc gì, không có việc gì. Tiểu nhân cáo lui trước. Nói xong, liền chạy đi như đằng sau có mãnh thú rượt theo. Tiểu tam nhi dĩ nhiên biết, đây không phải tai nạn, mà là có người hạ độc thủ với gã. Một khắc ban nãy, gã hoàn toàn vô lực phản kháng. Nếu người nó muốn mạng gã, chỉ sợ gã đã chết. Rốt cuộc là ai? Quốc sư đại nhân, hay là Mộ Lâu chủ? Gã biết rõ. Bên người quốc sư đại nhân có vô số ám vệ, mà Mộ Lâu chủ thân là người đứng đầu Lạc Tiên Lâu, khẳng định cũng có cao thủ bảo hộ nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, tiểu tam nhi không khỏi hối hận vì bản thân quá mức lỗ mãng. Cứ nhiên minh mục trưng đàm lớn mặt, khiêu khích quý nhân như vậy. Bởi vì sợ hãi quốc sư đại nhân, tiểu tam nhi thả rằng người ra tay với gã là Mộ Lâu chủ. Và lại, quốc sư đại nhân cũng không có lý do gì ra tay với gã. Không phải sao? Tuy rằng vẫn còn hoảng sợ, trong lòng vẫn hối hận, mình lỗ mãng, nhưng trong lòng tiểu tam nhi lại hung tợn nghĩ, chỉ mong nữ nhân đó tham dự giả yến, chỉ có đi không có về mới tốt. Con mắt đau nhức, khiến biểu tình của gã có chút vặn vẹo, tăng thêm một phần sợ hãi với Mộ Lưu Ly cũng đồng thời tăng một phần oán hận. Mộ Lưu Ly không biết bản thân đã gánh tội thay cho quốc sư đại nhân, thản nhiên thu hồi tầm mắt dừng ở ngoài viện. Nàng rất rõ ràng, cô và này tiểu tam nhi sẽ không chết, nhưng con mắt đã hoàn toàn bị phế. Hơn nữa, độc tố còn lưu lại nhất định sẽ khiến gã nếm mùi khổ sở. Đối với hành vi chút giận thay nàng của quốc sư đại nhân, nàng không nói gì, chỉ mở miệng nói. Quốc sư đại nhân, chuyện giả yến giao cho ngươi. Nàng vốn không có quan hệ gì với Vân Quý Phi. Nếu không phải vì Văn Nhân Dịch thì sẽ không có phiền phức như thế. Nếu đã là Văn Nhân Dịch gây phiền toái cho nàng, hắn nên giải quyết. Điều này đã bàn bạc từ trước, cho nên, đối với giả yến, Mộ Lưu Ly một chút cũng không lo lắng. Trăng tròn mới nhíu, ngự hoa viên đã vô cùng náo nhiệt. Mọi người cũng không câu nệ. Từ khi Mạc Thiên thượng vị, mỗi lần cung yến đều là hoan lạc. Lúc Mạc Thiên gặp chuyện, kinh hách nhiều hơn, vết thương lại không nặng. Cho nên, lúc này ông ta đang ngồi trên long ỷ, trại ôm phải đất, rất khoái hoạt. Đại thần phía dưới tuy thế nhưng cũng không thể trách kích. Từng người tán gẫu, quốc sư đại nhân đến. Tiếng hô này vừa vang lên, trong nháy mắt, ngự hoa viên lập tức tĩnh lặng. Bên ngoài ngự hoa viên, Văn Nhân Dịch đột nhiên cúi đầu, thấp giọng nói bên tai Mộ Lưu Ly, phu nhân, không cần chừa mặt mũi cho ta. Hơi thở ấm áp phun bên tai, có chút ngứa. Mộ Lâu chủ nhíu mày, nghiêng đầu, âm trầm nhìn hắn một cái, vẫn chưa nói gì, chỉ tùy ý hắn ôm vào ngự hoa viên, bái kiến quốc sư đại nhân. Mặc kệ các vị đại thần nghĩ như thế nào, ngoài mặt vẫn cung kính với quốc sư đại nhân, tuy rằng không có khoa trương như quân thần chi lễ đạo nghĩa quân thần, nhưng các bậc lễ nghĩa xem như chủ đạo. Khẽ môi quốc sư đại nhân khẽ nhếch, thoạt nhìn rất bí hiểm, chỉ thản nhiên gật đầu một cái. Sau đó, ông Mộ Lâu chủ ngồi xuống vị trí bên phải. Vị trí đối diện bọn họ còn trống là vị trí của thái tử điện hạ. Mặc Lạc Quốc vốn lấy hữu vi tôn bên phải cao quý hơn bên trái, bởi vậy vừa nhìn đã biết trong triều quốc sư đại nhân tuyệt đối áp đảo thái tử điện hạ. Một lát sau, thái tử điện hạ mới chậm rãi đi vào ngự hoa viên. So với ban nãy, các đại thần không có thân thiện với thái tử điện hạ cho lắm, nhưng lễ nghĩa vẫn đầy đủ. Mặc Diễn nhìn Văn Nhân Dịch cùng Mộ Lưu Ly, câu môi cười, không để ý đến Mặc Thiên đang dây dưa với mỹ nhân trong lòng, đi thẳng đến vị trí của mình. Với việc này, mọi người cũng không cảm thấy có gì sai. Nếu lúc này Mặc Diễm hành lễ quấy rầy Mặc Thiên, ngược lại sẽ làm cho ông ta mất hứng. Có hoàng đế như vậy đúng là bị ai thay cho Mặc Lạc Quốc. Nếu không phải có quốc sư đại nhân, chỉ sợ những phụ quốc đã chiếm Mặc Lạc Quốc từ lâu rồi, làm gì còn yên ổn làm nước lớn được cơ chứ. Cho nên, song song với danh hiệu gian thần của quốc sư đại nhân, người thông minh cũng thập phần kính trọng hắn. Người đến cuối cùng là Vân Quý Phi, nhưng cũng không ai dám trách ả đến chậm. Chưa nói đến việc Mặc Thiên sủng ả ta bao nhiêu, thái độ quốc sư đại nhân đối với ả cũng ái muội không rõ, dĩ nhiên sẽ không tính toán với việc nhỏ này. Mặc Thiên vừa nhìn thấy Vân Quý Phi liền đẩy hai mỹ nhân trong lòng ra, xanh mới nhìn ả, vội vàng nói, ái phi, mau tới đây. Hai vị mỹ nhân bị đẩy ra tuy không cam lòng, nhưng chỉ có thể yên lặng đứng sang bên cạnh, Vân quý phi có thể được Mạc Thiên sủng ái không xuôi, còn có đối dựa như quốc sư đại nhân, tuy chỉ là quý phi nhưng tôn quý hơn cả hoàng hậu, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng ngày ngày đều ăn chay niệm Phật, không màng việc hậu cung, tránh đi mũi nhọn, các nàng lúc nào cũng có thể thành phi tần thất sủng, nào dám đi chiêu chọc cả. Vẻ mặt Vân quý phi tràn đầy ý cười, dáng người là lướt đi đến bên Mạc Thiên, khóe mắt đảo qua Văn Nhân Dịch, hắn một chút cũng không để ý ý cả, đang cúi đầu thì thầm với người bên cạnh, tươi cười nơi khóe miệng tà mị, cơ hồ khiến người ta đưa bộ. Trong tay áo, hai tay Vân quý phi đang âm thầm siết chặt, trong lòng có chút oán hận, nam nhân này lúc nào cũng như vậy, rõ ràng là một động tác vô cùng đơn giản nhưng hắn làm ra, luôn luôn đặc biệt đến kỳ lạ, khiến thế nhân trầm luân nhưng hắn lại thở ơ lạnh nhạt nhìn từng người bị hắn hấp dẫn đến điên cuồng. Tươi cười trên mặt Vân quý phi không khỏi nhạt đi một ít, một tay Mạc Thiên ôm mà vào lòng, tay còn lại vuốt ve bên hông à, mở miệng hỏi, ái phi làm sao vậy, sao lại không vui? Trong lòng Vân quý phi sinh ra chán ghét, trên mặt vẫn tươi cười quyến rũ như trước, nhích sát vào lòng ông ta hơn, nói, thần thiếp không có không vui, chỉ là nhìn quốc sư đại nhân ân ái như thế với quốc sư phu nhân, thiếp rất vui mừng, xem ra bạn cũng làm bà mối cũng không sai. Nghe vậy, ôi quay, Mạc Thiên nhẹ nhàng nhìn Văn Nhân Dịch với Mộ Lưu Ly, tầm mắt dựng trong chốc lát trên người Mộ Lưu Ly, đầu tiên là hai mắt sáng lên, sau đó là nhíu nhíu mày, vẻ mặt nuối tiếc. Từ khoảnh khắc quốc sư đại nhân xuất hiện, trong ngự hoa viên chỉ còn lại tiếng thì thầm nhỏ nhỏ, tuy mọi người có vẻ rất tùy tiện nhưng đã thu liễm rất nhiều. Tuy rằng giọng nói của Vân quý phi không lớn nhưng mọi người đều nghe rành mạch, mọi người làm sao không biết Vân quý phi muốn gây phiền toái, huống chi chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên phát sinh. Các vị đại thần lập tức đều mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, rất sợ bản thân sẽ thành cái trên thớt. Khóe miệng Mạc Diễm gợi lên một nụ cười lạnh, trong mắt đều là thần sắc xem kịch. Hắn ta tham gia giả yến chỉ vì xem diễn thôi, không cần nghĩ cũng biết Vân quý phi nhất định sẽ gây phiền toái cho Văn Nhân Dịch. Nữ nhân ghen tị thật đáng sợ, bất quá vì Vân quý phi này đúng là không nói lý, rõ ràng là à đem người khác đẩy vào vòng tay của quốc sư đại nhân, lại không muốn nhìn họ ân ái. Mạc Diễm nhìn Văn Nhân Dịch thở, là nhìn Mộ Lưu Ly bị hắn ôm, quả thật hắn ta để Mộ Lưu Ly kê đơn Văn Nhân Dịch có ý thử nàng, đồng thời cũng cảnh cáo Văn Nhân Dịch hiện tại là Tiên Lâu đang đứng bên hắn ta, nếu Văn Nhân Dịch muốn làm gì cần phải suy tính kỹ lưỡng mới tốt. Hắn ta vốn không muốn Văn Nhân Dịch biết quan hệ hợp tác giữa mình và Mộ Lâu chủ công ức, đến lúc cần thiết có thể cho hắn một kích chí mạng. Phải biết việc này không qua được mắt Văn Nhân Dịch, đã như thế che giấu cũng là uổng công vô ích. Chỉ là bộ dạng ân ái của hai người này là chuyện gì đây, diễn trò hổ. Không riêng gì Mạc Diễm, Vân quý phi cũng nghĩ như thế. Dẫu sao lúc trước Văn Nhân Dịch cũng không muốn thú Mộ Lưu Ly, hiện tại lại đột nhiên vô cùng sùng ái Mộ Lưu Ly, thế nào cũng thấy bất thường. Hơn nữa Văn Nhân Dịch bảo hộ à nhiều năm như vậy, à không tin hắn sẽ dễ dàng thay lòng đổi dạ nhanh đến thế.